Chương 123, cuối cùng quyết đấu, biến chất hồ ly. À các, dô cổ còn có hệ giả cổ tất cả đều không phải đồ đần, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, nạ dù tổ trước đó cố ý điều động mình kết quả, cũng là bởi vì cái kia lạnh lùng tiểu tử, nhưng là hắn ngồi ở chỗ đó nửa ngày không nói gì, bọn hắn cũng không biết làm sao mở miệng, bây giờ nạ dù tổ rốt cục vươn mình móng vuốt, mà khu nghỉ ngơi những người khác, lỗ thai tất cả đều dựng lên. Mặt lạnh hồ ly nao nao, cũng không có trả lời. Nạ dù tổ giống như là đối với tấm gương nói chuyện, tự nói mục đích bản thân. Hồ ly, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Bất quá ta thật sự là không nghĩ tới. Tại hai chúng ta kết quả đằng sau, đội ngũ còn có thể tiếp tục dẫn trước kẻ nạn. Ngươi nói hai chúng ta hiện tại có gì hữu dụng đâu, dứt khoát thoát khỏi đội được rồi. Bất quá xạ tỏ thực sự đánh cho rất tốt ta, mặc dù đến bây giờ một phần không có. Nhưng là dùn cũng đành phải đến một điểm mà thôi. Ơn, cái này chiến thuật so ta tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Á giả sủ hạt cũng đã có rất không tệ à, trợ công đã có 3 lần. Uy, hồ ly, ngươi có biết hay không cầu thủ số liệu thống kê bên trong, vì cái gì ngoại trừ đạt được bên ngoài, còn muốn thống kê trợ công, bảng bóng, rổ, cắt bóng, cái mạo những này số liệu A được xưng là ca nạ gạ hỏa song tử tinh mạ kỷ cùng kẹn gì tất cả đều là khống vệ. Ngươi có biết hay không là vì cái gì ASO đội trưởng, kẻ nạn đội trưởng, thậm chí là cả nước mạnh nhất bất bại xạ nổ đội trưởng tất cả đều là khống chế bóng hậu vệ. Ngươi có biết hay không là vì cái gì A Hồ Ly, bây giờ ngươi là tuyệt đối không cách nào đánh bại Sendo. Ngươi có nghĩ tới hay không là vì cái gì A ngươi từ ta nơi đó mượn không ít Jordan tranh tài thu hình lại đi, bất quá ngoại trừ Jordan bên ngoài, ngươi có hay không nhìn kỹ bị bổng tranh tài thu hình lại A. Nói đến Jordan là đạt được hậu vệ, bị bồng mới giống như ngươi là tiểu tiền phong A, bị bồng đạt được, bảng bóng, rổ, trợ công tất cả đều chơi đến chuyển, là hiện tại toàn liên minh nhất toàn diện tiểu tiền phong, ngươi còn không đạt chuẩn A, hồ, ly. Jordan cơ hồ là hiện tại toàn liên minh đạt được năng lực mạnh nhất cầu thủ, nhưng là tính cả gần nhất lần này, Jordan xuất lĩnh châu được đã lần thứ 3 bại bởi Bì Tông. Ngươi có nghĩ tới hay không là vì cái gì A cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ công nhận đệ nhất tiểu tiền phong là Sa Akita, nhưng là trong mắt của ta, hiện tại toàn Nhật Bản trung học cao cấp mạnh nhất tiểu tiền phong đã biến thành Sendo. Nếu như ngươi không thể nghi do ra nở dê cái vấn đề này lời nói, liền đợi đến bị Sendo áp chế cả một đời đi. Đô màu đo số 9 phòng thủ phạm quy, phạt hai cầu trọng tài lần nữa thổi lên tiếng còi. Sô hồ cụ xạ to dư đồng học buồn chàng tranh tài đạt được không, nhưng là bản nhân làm việc đã hoàn thành đến vô cùng tốt, trên hắn trận 4 phút bên trong, thân là trong huyện dài nhất người dùn mặc dù đã được đến 8 lần phạt bóng cơ hội, nhưng là chỉ lấy được 1 điểm, coi như còn lại 2 lần phạt bóng đều trúng, cũng chỉ có thể đạt được 3 điểm mà thôi, lấy thực lực của hai bên chênh lệch tới nói, xạ to dư biểu hiện như vậy, đã có thể nói là vạn phần đặc sắc. Xạ to dư đã 5 phạm toàn mãn, nhất định phải kết quả, nạ dù tổ đứng lên hoạt động một chút cánh tay chân. Cân nhắc một cái cầu thủ ưu khuyết cũng không chỉ là đạt được mà thôi à, hồ ly, xạ to cùng dạ sủ hạt biểu hiện so ngươi vừa vặn rất tốt hơn nhiều, mặc dù hai người bọn họ cộng lại đều không có đạt được. Bóng rổ tranh tài thắng bại, cũng không chỉ là nhìn một mình ngươi so với đối phương được bao nhiêu điểm, còn nhớ rõ trung học sơ cấp trận chung kết sao mặc dù ngươi đạt được toàn trường cao nhất điểm. Nhưng là phủ gạ củ đồng dạng thua cầu. Bóng rổ A, coi như một cái cầu thủ một phần không được, nhưng là chỉ cần đội bóng so với đối phương đội bóng nhiều đến một điểm, cũng giống vậy có thể thắng lợi, ngươi đạt được là toàn đội đạt được một bộ phận, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ đội bóng. Nạ dù tổ cùng xạ to dư lẫn nhau vỗ tay, chuẩn bị ra sân, đột nhiên lại ngừng một chút. Đội bóng không phải là vì một mình ngươi mà tồn tại, mà là bởi vì đội bóng cờ ơn ở ngươi. Cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này, nếu như ngươi tỉnh ngủ, liền mình đi gọi thay người, nếu như ngươi còn muốn ngủ tiếp, như vậy ngươi là muốn trong này trực tiếp nằm xuống hay là đi về nhà ta đều tùy tiện, lười nhác còn ngươi, bất quá ngươi đừng nghĩ tại trên sân bóng ngủ gà ngủ gật. Đồ đần hồ ly vứt xuống một câu nói kia đằng sau, nạ rủ tô lập tức ra sân, chỉ để lại hồ ly tại vị đưa bên trên chấm tư, còn có đồng dạng nhận lấy trùng kích gà cát. Nạ dù tô bước nhanh chạy lên sân bóng, dùng chuẩn bị phát bóng, mà kẻ nạn cùng sổ hổ cụ song phương cầu thủ phân loại hai bên, dư A theo dùn trước đó phạt bóng biểu hiện, song phương chuẩn bị tùy thời chiến đấu bóng bật bảng. Âm Bạch Dùn lần thứ nhất phát bóng đánh trúng vòng rổ tuyến đầu, bóng rổ tại vòng rổ bên trên lăn hai vòng đằng sau, mới khó khăn lắm lăn xuống lưới ổ 98, 97 sổ hổ cụ dẫn trước kẻ nạn ưu thế, vẹn vẹn còn lại một điểm mà thôi. Còn đáng tiếc Dùn phạt bóng thật sự là có chu tơ thảm, không có bắt lấy cái này liên quan khóa cơ hội đem so với điểm san đều tỷ số, lần thứ hai phạt bóng rèn sắt ném mất, nạ rủ tô dựa vào lực lượng ưu thế tuyệt đối, lực áp sẽ đổ đằng sau đi, giành lại cái này bóng bật bảng. Sạ to buồn chàng tranh tài biểu hiện đến tận đây hoàn toàn kết thúc, kẻ nạn hầu lao đại tại tới đối với vị trong lúc đó, 10 phạt 2 trúng được 2 điểm, sạ to có thế có dạng này biểu hiện, tuyệt đối đủ để kiêu ngạo. Nạ dù tổ cầm cầu đằng sau, chậm rãi tiến lên nửa tràng. Sen đồ phòng thủ Hì Ả Si, đồng thời xa xa nói chuyện với nạ dù tổ, như thế chiến thuật, thật uổng cho ngươi có thế nghĩ ra. Ta coi như ngươi là đang khen ta tốt, Sen đồ, bất quá không có cách, bản nhân bây giờ dù sao cũng là lâm thời huấn luyện viên thân phận A, mà lại ai bảo các ngươi đội trưởng phạt bóng tỷ lệ chính xác quá thảm rồi, nếu là đối đầu tổ ta cũng không dám xuất ra loại chiến thuật này tới. Nạ dù tô bộ dáng cười mị mị, nhìn không ra cái gì ác ý đến, nhưng là miệng bên trong hay là không ngừng kích thích rùn. Xen đầu cái chán toát ra vô số hắc tuyến, mình cái này hảo hữu nhân phẩm giá trị sớm đã thiếu phí nhiều năm đi. Nạ dù tô chậm rãi tiến lên, song phương cầu thủ toàn bộ rơi vị, bây giờ tranh tài còn thừa lại 3 phút hơn, sổ hồ cù mặc dù dẫn trước, nhưng là một điểm ưu thế cơ hồ đồng đẳng với không có, đừng nói là 3 phút đồng hồ. Liền xem như chỉ còn lại có 3 giây, một điểm ưu thế cũng có thể là trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển. Xen đầu cùng giải ô gì liều mạng dây dưa đến cùng lấy Hì Ả Xỉ cùng giải ủ tạ, bọn hắn kẻ nạn ngoại trừ xen đồ bên ngoài, không có đủ cái khác 3 phần xạ thủ, nếu như bị sổ hổ củ đánh 3 phần thành công, đem điểm kém kéo đến 4 điểm, cục diện liền sẽ đối với kẻ nạn phi thường bất lợi. Kỳ ỉ cào cũng giống vậy chăm chú cuốn lấy kỳ mì nộ bù, không còn dám phân tâm đi chú ý nạ rủ tổ bên kia, dù sao sổ hổ củ phó đội trưởng mặc dù năng lực khác rất yếu, nhưng là 3 phút banh độ chính xác là do như ban Nga Y, kỳ ỉ cáo biết bây giờ tranh tài tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, bởi vậy hoàn toàn không dám kinh thường, liều mạng phòng thủ. Dạ su has năng lực tiến công có thể trực tiếp xem nhẹ, bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đem trọng tâm giảm xuống, không ngừng hướng về sau chen dựa vào. Dùn đem hết toàn lực, tranh tài chỉ còn lại vài phút thời gian, cũng không cần suy nghĩ thêm cái gì thể lực giữ lại vấn đề, dứt khoát đem lực lượng toàn bộ sử dụng đi ra, toàn lực ngăn cản nạ rủ tổ quay thân đánh đơn. Sau lưng liều mạng hầu lão đại bạo phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng là nạ rủ tổ lực lượng lại càng tại dùn phía trên, một đường đè xuống dùn thẳng tới dưới rổ, quay người lên nhảy. Ba một bàn tay cực kỳ lớn hoành không xuất hiện, xinh xinh đập vào nạ rủ tổ trên cổ tay. Màu lam số 4, tay chân phạm quy, phạt hai cầu nạ rủ tổ lần này không có cố ý tạo phạm quy, mà là dùn coi như liều mạng phạm quy cũng phải ngăn cản nạ rủ tổ lần này đạt được, mặc dù kết quả đều là phạm quy, nhưng lại đem dùn bây giờ vô cùng cường ngạnh phong cách triệt để bày ra. Nạ rủ tổ vây vây cổ tay, quay người đi hướng đường ném bóng, lại lần nữa sử xuất bưng buồn đái cái này phạt bóng tuyệt kỹ. Bạch bạch hai phạt đều trúng, dùn lần này phạm quy xem như thua lỗ. 197, tranh tài còn lại 2 phút 57 giây, sổ hồ củ dẫn trước kẻ nạn 3 điểm, mà lúc này, sổ hồ củ lần nữa thỉnh cầu thay người. Sổ hồ củ số 6 giả sủ hạt kết quả, mà số 11 rủ quả kệ, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, rốt cục lần nữa ra sân.